Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 125, 125, tôi chỉ muốn về ngủ một giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kinh ngạc, sự bất ngờ, sự không tin tưởng, mọi người đều mất đi giọng nói. Hội trường yên lặng như tờ, người phá vỡ sự im lặng là một ông già. Ông đứng dậy và bắt đầu vỗ tay. Từng tiếng vỗ tay vang lên, từ hàng ghế đầu lan ra phía sau. Từ tiếng mưa rào rạt nhỏ nhoi biến thành cơn mưa lớn ảo ảo. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Các sinh viên ngồi ở hàng ghế sau cũng đứng lên, huýt sáo và reo hò. Dù là sinh viên Princeton, học viên của lớp đêm tại Princeton hay những người từ xa đến tham dự hội nghị toán học này, vào khoảnh khắc này, tất cả họ đã cùng chứng kiến một khoảnh khắc vĩ đại. Một dấu hỏi trong ngôi đền của toán học đã bị xóa đi một cách nhẹ nhàng bằng một cây bút đen. Cùng lúc đó, một thiên tài đã nổi lên. Hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay như đuổi theo bước chân của Lục Chu, lan tỏa khắp cả hội trường. Đứng cạnh bục giảng, nhân viên hội nghị lúc trước định lên nhắc nhở Lục Chu về thời gian, dù không hiểu gì về chứng minh trên bảng trắng, cũng không thể không vỗ tay vì không khí lan tỏa khắp căn phòng. Một đồng nghiệp bên cạnh không thể nhịn được và nhẹ nhàng huýt vào cánh tay anh, chế giễu. Nếu lúc đó anh ngắt mạch suy nghĩ của cậu ấy, có lẽ tên anh đã được ghi vào lịch sử toán học rồi. Với danh nghĩa gì chứ? Người hủy diệt cảm hứng, một thực tập sinh của Hiệp hội Toán học Liên bang tên là George, đã đích thân kết liễu một thiên tài toán học. Đừng đùa nữa, ngài Francis sẽ giết tôi mất. Francis là chủ tịch của Hiệp hội Toán học Liên bang, một ông già trông có vẻ hiền lành nhưng nói chuyện rất chậm rãi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông cũng có thể trở nên khá đáng sợ. Cuộc trò chuyện của họ bị tiếng vỗ tay che khuất. Dưới bục giảng, nghe tiếng vỗ tay vang dội, Ngụy Văn nhìn chằm chằm vào bảng trắng, giọng khàn khàn của cậu không giấu nổi sự khó tin. Giải được rồi sao? Đây chính là đối thủ của cậu ư? Đây là người mà cậu từng khao khát đánh bại tại cuộc thi toán quốc tế ư? Ký ức về thất bại tại cuộc thi quốc gia vẫn còn mới mẻ, và cuộc thi quốc tế tháng 2 đang đến gần. Cậu từng nghĩ rằng mình có thể đứng thẳng đối diện đối thủ. Nhưng lúc này đây, cậu lại cảm thấy trống rỗng. Có phải là cảm giác thất bại không? Không hẳn, có chút thất vọng, như thể người đó đã bước xa khỏi tầm với của cậu, bước qua những giới hạn mà cậu không thể vượt qua. Cậu đã mất đi một đối thủ đáng kính, không phải vì thua hay thắng, mà vì cậu đã bị bỏ lại phía sau, một cách dễ dàng. Giáo sư Vương Hy Bình nhìn bảng trắng và mỉm cười, đáp lại câu hỏi của Ngụy Văn. Ừ, giải được rồi. Giáo sư già cảm thấy một niềm tự hào lấp đầy trong lòng. Ông đã hạ quyết tâm, khi trở về nước sẽ viết thư đề nghị đưa Lục Chu vào chương trình tài năng trẻ hàng đầu. Không chỉ viết thư, ông còn dự định kéo theo những người bạn thân thiết cùng ký tên vào lá thư đó. Tuổi tác, kinh nghiệm hay bằng cấp không phải là vấn đề đối với một tài năng như Lục Chu. Những người tài giỏi như vậy, nếu không được giữ lại thì sẽ là một mất mát lớn cho đất nước. Giải phiêu có thể đã có người gốc Hoa giành được, nhưng Trung Quốc vẫn cần một người thắng giải phiêu. Từ Lục Chu, giáo sư Vương nhìn thấy niềm hy vọng. Những gì đã viết lên bảng đã được khắc sâu vào tâm trí Lục Chu, không thể nào quên trong thời gian ngắn. Anh không lo lắng về việc bị ăn cắp ý tưởng, vì các biên tập viên của Annals of Mathematics, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngồi ngay dưới khán đài. Ai dám ăn cắp cũng sẽ chẳng còn đường mà quay lại trong giới học thuật. Sau khi đã hoàn thành bài toán, Lục Chu chỉ muốn quay về khách sạn, nằm trên giường và ngủ một giấc thật ngon. Mọi chuyện còn lại anh định sẽ để sang ngày hôm sau. Tuy nhiên, anh đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của hành động vừa rồi. Khi anh bước qua cánh cửa hội trường, những người từ trong chạy ra đã nhanh chóng đuổi kịp anh. Mọi người vây quanh Lục Chu như vây quanh nhà vô địch Super Bowl. Nếu không vì ở đây không có cỏ, Lục Chu chắc đã bị ném lên không trung. Hey, anh bạn, cậu giỏi lắm. Cái cách cậu viết bước cuối cùng, tuyệt đỉnh luôn. Có thể làm lại không? Tôi muốn chụp ảnh, anh đẹp trai, có thể cho tôi số liên lạc không? Anh có thể viết lên tay tôi. Đợi đã, để tôi chụp ảnh với cậu. Tôi sẽ đăng lên Twitter. Những âm thanh náo nhiệt xua tan cơn buồn ngủ của Lục Chu. Thực sự, những người này quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức anh cảm thấy sợ hãi. Một số người thậm chí còn xông tới ôm anh thật chặt. Có một cô gái người Latin còn hôn lên má anh khi chụp ảnh cùng. Cảnh tượng ấy khiến đám đông càng thêm phấn khích Và các cô gái thì càng táo bạo hơn, khiến Lục Chu vô cùng lúng túng. Cuối cùng, sau khi vất vả thoát khỏi đám đông, Lục Chu may mắn giữ được nụ hôn đầu, điều này còn quan trọng hơn cả kiểu tóc của anh. Nếu mất nụ hôn đầu ở đây, đúng là thiệt thòi lớn. Rời khỏi cổng trường, băng qua quảng trường Palmer và trở về khách sạn, Lục Chu vừa bước vào thang máy thì có một bóng dáng xuất hiện phía sau anh. Khi Lục Chu nhìn về phía người đó, người kia cũng nhìn anh. Lục Chu hắng giọng, thử thăm dò. Tôi không phiền chụp ảnh hay ký tên đâu, nhưng vì tình hữu nghị Trung Pháp, đừng động chạm được không? Molina, với đôi tay khoanh trước ngực, lờ đi lời nói của Lục Chu và nhấn nút lên tầng 5. Tôi ở phòng 707, còn anh? Ba, à không, nhấn giùm tôi tầng 3. Suốt nữa thì bị lừa khai phòng, Lục Chu thầm nghĩ. Ba tầng ư? Molina nhìn bảng điều khiển, rồi liếc nhìn anh với ánh mắt đầy trêu chọc. Tiếc thật, tầng 3 vừa qua rồi, dù sao cũng cùng đường, sao anh không ghé phòng tôi một lát? Lục Chu lắc đầu, không cần đâu, bây giờ tôi chỉ muốn về ngủ thôi. Molina, thang máy dừng lại ở tầng 7, nhìn vẻ gấp gáp của Lục Chu, Molina không vội vã quay lại phòng mình mà hỏi một câu châm chọc. Phải chăng đàn ông Trung Quốc đều kém lãng mạn như vậy? Lục Chu lắc đầu, không, chỉ là tạm thời tôi không muốn suy nghĩ về toán học. Molina nhướn mày hỏi, sao anh biết tôi định hỏi anh về toán học? Lục Chu mỉm cười, trả lời đầy tự tin, vì ánh mắt có thể nói lên rất nhiều điều, điều này chính cô đã dạy tôi. Tôi đoán đúng phải không? Molina không trả lời, có lẽ cô đã để ý đến quầng thâm dưới mắt Lục Chu, nên không ép buộc anh nữa. Thay vào đó, cô lấy một gói khăn ướt từ trong túi và ném cho anh. Khăn giấy, Lục Chu thắc mắc, Molina cười nhạt, trên mặt anh có ít nhất 3 dấu son môi. Có cần tôi đưa gương không? Lục Chu hoảng hốt, lập tức dùng khăn lau sạch khuôn mặt. Quả nhiên, trên khăn ướt xuất hiện những vệt son môi đỏ thắm. Ngủ một giấc thật ngon đi, nhưng đừng quên buổi lễ bế mạc và tiệc tối vào ngày mai. Molina nói với giọng trêu chọc, đặc biệt là buổi tiệc tối, anh là nhân vật chính đấy. Không chờ Lục Chu hỏi thêm, Molina đã xoay người rời đi. Cách chương.